Trường sinh giới, chương 665, tập bi, góc truyện audio.com, người đăng, boss thời gian vội va, năm tháng không hề có một tiếng động, 30.000 năm qua đi, có thể nói là thương hải tăng điền, rất nhiều người đều từ lâu phai nhạt ra khỏi tiêu thần ký ức. Không thể không nói đây là một loại bi ai, bị thi cưu vo tinh xoa đi, theo do rồi biến mất, không có bất lao hồng nhan. Vô dụng vĩnh hằng phong thai, hết thảy đều có thể tiêu diệt. Đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, phát hiện độc có kiếm ma tung tích. Đây đối với tiêu thần tới nói là không nhỏ chấn động. Ánh kiếm trung thiên, đen ngòm dưới vực sau. Từng đạo hao quang ong anh xe rách chu giới vách ngăn đại thế giới. Quan thông thiên thượng nhan gian, không sai, đó là độc có kiếm ma khí tức, cao ngạo ma lại cường thế. Còn có một tia lanh khốc cung vo tinh, một cái thiết kiếm bay ngang qua bầu trời, uy thế nhật nguyệt sơn ha, 30.000 năm qua sinh ly tử biệt, tiêu thần trải qua ngày xưa cố nhan lục tục vẫn lạc biến mất các loại bi hoan ly hợp. Trước mắt đột nhiên gặp gỡ bạn cũ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng cai tươi sống khuôn mặt lần thứ hai hiện lên ở trước mắt của hắn. Soạt đột nhiên, một đạo to lớn ánh kiếm hướng về hắn bích đến, lạnh lẽo ma vo tinh, tràn ngập giết sốc cung cuồng bạo khí tức, không tiêu thần nắm lấy cái kia dài khoảng một trượng thiên bi. Che ở trước người, to lớn ánh kiếm vẽ ra một lưu đốm lửa, mới bị chấn tan, thế nhưng, đang sợ ánh kiếm cũng không hề liền như vậy ngừng lại. Mấy chục đạo, hơn trăm đạo, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn anh kiếm, hội tụ thành một con sông lớn, cuồn cuộn tấn công tới, vu, lạc, a, hống, o, đốt, tiêu thần chấn động bản nguyên bét âm, thiên âm rung động thượng cổ, xuyên qua tương lai, như một cái vo hình luan bản nghiền ép ma qua, đem hết thảy kiếm khi ngăn trở, thế nhưng, mùi mau tanh căng đem dây đặc, cuồn cuộn đỏ tươi xương mau manh liệt ma ra, nhất thời thất đỏ trải khắp bầu trời. Nhật Nguyệt bị ra khinh, chu vi non sông bị nhấn chim, hoành khí thế cường đại vo cung, cuồng bạo chấn động mở ra, chu vi quần sơn nhất thời đổ nát, hoa thanh cho bụi, con co cai kia xa xa một con sông lớn, cũng trong phút chốc bị sấy kho, lộ ra cứng rắn long sông, phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ bị xương mau bao phủ, mau tanh căng tan bạo khí tức che ngợp bầu trời. Độc có kiếm ma, tiêu thần hét lớn, tự tự hoa thanh hữu hình than thể, như là từng toa đại ấn, hướng về vực sau việc bếp núc ép ma đi, rừng rực anh sang vọt lên, liều diễm xương mau phun trao, giết nổi giận tức tràn ngập bạo ngược, một năm tóc tai bu su quay nhan vọt lên, đây là thế nào một đói mắt, nhìn đến, như đói mặt vực sau, như trụy địa ngục, một lúc chỗ trống cực kỳ. Tĩnh mịch ma lại hoang viễn một lúc lạnh lẽo am trầm đến xương. Như hầm băng một lúc đỏ như mau một mảnh, bạo ngược ma lại điên cuồng. Tiêu thần nhảy cảm thấy được, độc có kiếm ma trạng thái phi thường không đung. Thần chi điên cuồng không do, độc nhất một co từng cai kiếm, một ma, hắn từng chữ, mỗi cai tự phun ra. Cũng giống như là có một thanh búa lớn từ trên trời giang xuống đạp về phía phía trước cái kia than ảnh cao lớn. Âm thanh tuyên truyền ghi ác ngộ, như hoang trung đại lữ đang kích động, muốn đem độc có kiếm ma tỉnh lại. Thế nhưng, độc có kiếm ma khi thế cũng đang không ngừng keo lên. Ánh mắt càng đêm đang sợ, ở chỗ trống tĩnh mịch cung AC liệt lạnh lẽo am trầm không ngừng chuyển đổi. Răng rắc vực sau chu vi đại địa nhất thời nứt tốt. Mấy chục đạo hơn trăm đạo khe lớn lan tràn hướng về phương xa. Tiêu thần cũng không khỏi vi đo giật mình. Cơn khi thế này vốn la đa rất đang sợ. Nhưng còn đang điền cuồng tăng trưởng. Mấy chục ngàn năm không thấy. Độc có kiếm ma căng ngay căng cường đại khủng bố. Leng keng đang lúc này. Độc có kiếm ma than thể đột nhiên đốm lửa bắn tư tung. Hắn cung trong ngực thiết kiếm ngưng kết thanh vi một thể. Tuy cụ cao to hùng vĩ thể phát như là hoa thanh một cai cục sắt vụn. Hình thể như thiết kiếm, hoa thanh thiết khu, không phải ảo ghi ác, mà là tràn trinh xảy ra loại biến hoa này. Như La một cai người rất giống như vậy. Khang đem khí thế cường đại từ hắn trong thân thể bung nổ ra. Vào đúng lúc này, phía trên đường chân trời hết thảy có thể thấy được núi lớn đều bị ở một cỗ AC liệt vào cung kiếm khi vào hình dưới hoa thành bột mịn. Liền ngay cả Tiêu Thần cũng một trận chấn động, lấy thiên bi chặn lại rồi cái cỗ này kiếm vào hình ý cung sát niệm. Cho đến lúc này, cường đại độc qua kiếm ma, trong mắt mới hiện ra điểm điểm thanh minh, hắn gian nan cắn trinh minh thiết môi, nói, lấy thiên bi đem ta trần áp ở dưới vực sau, ngươi làm sao, Tiêu Thần nhíu mày, bất ngờ nhìn thấy Cố Nhan, không muốn đối phương nhưng là trạng thái như thế này, nơi này là, ngàn vạn nhan khanh, ta cùng vào tận nguyện lực, thần hồn ma phát hoa vào nhau kết hợp lại. Độc qua kiếm ma đang nói những câu nói này thì, cắn pha thiết môi, cực kỳ gian nan duy trì cuối cùng một tia thần chi. Ngày xưa, chu giới có tuyệt thế đại trận, thậm chí hoàn toàn có thể ngăn cản dị giới các thần. Có lớn lao uy năng, tuy rằng cuối cùng bị hủy, nhưng mắt trận bị pha, ngay khi dưới vực sau, ma lại, ngày xưa nơi này càng là ngàn vạn nhan khanh. Vô tận anh linh bị chém ở đây, đại dương giống như sát niệm cung không di sanh được đang sợ hồn lực tất cả đều bị áp chế ở dưới. Năm đó, độc qua kiếm ma bộ tộc bị tan sát sạch sẽ, hết thảy tổ tiên ngưng tụ tập cung một chỗ kiếm ý đột phá tổ thần dị giới ngăn cản. Đi vào trong cơ thể hắn, hắn một ngày bảy phong, cuối cùng nhảy vào toa này vực sau. Này 30.000 năm qua ở trong núi thay biển sắc tu luyện, trải qua vô tận đau khổ, cùng ngàn vạn nhan khanh bên trong vô tận anh linh nguyện lực hoa vào nhau. Cùng thần hồn ma phát kết hợp lại, đây là một loại cực kỳ tan khốc cùng đang sợ qua trinh. Hắn gần như triệt để đi ẩn cuồng cung hủy diệt, nếu không là năm xưa ngoại giới thiên bi thu nhỏ lại sau rơi dụng nơi đây. AP chế lại hắn ngàn vạn nhan khanh, hắn e sợ đa tự hủy khẩu chỉ có cường đại thiên bi trần AP nơi này. Mới có thể để hắn duy trì một tia linh chi, kế tục cực khổ giống như mai rũa. Ngươi không sợ bị ép chết nơi này sao? Này chính là cái kia tấm thiên bi thứ bảy. Trước mắt đối với Tiêu Thần tới nói vô dụng. Không sao, khoảng một trượng thiên bi. Không đong kin ta. Chấm, Tiêu Thần không đang nói cái gì, lấy đệ thất thiên bi trần AP độc qua kiếm ma, bi cung người chậm rãi hướng về cái kia vực sau bên trong rơi dụng. Chờ một chút, đang lúc này, độc qua kiếm ma trong đôi mắt bắn ra hai đạo lệ mang. Do dự bất định hỏi, các nàng, A Băng các nàng, đều không còn nữa, xin lỗi, ta không thể tìm được bọn họ, văn nghe được câu này. Độc qua kiếm ma nhắm lại thứ hai mắt, sau đó đột nhiên hướng về dưới vực sau rơi xuống Tiêu Thần biết. Lần thứ hai gặp lại, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sau đó, đến lúc đó độc qua kiếm ma dũng sợ triệt để hoàn toàn biến dạng. Một ngày nào đó, ta sẽ chinh minh đi ra, giết vào dị giới, dưới vực sau truyền ra một trận thống khổ rít gào. Tiêu Thần nhắm hai mắt. Theo cảm giác đi, ở chu giới chuyển khắp cả, không thể phát hiện cái khắc thiên bi khi tức. Sau đó, hắn xe rách hư không đi tới trường sinh giới. Đang lúc này, trong lòng hắn nhất thời hơi động, xa xôi nam hoang phần cuối có cái gì đang kêu gọi hắn. Bét tướng thế giới, tựa như ảo mộng, tám cái thế giới ở lan. Tiêu Thần chớp mắt đi tới nam hoang, không phải nơi này. Còn ở phía trước, trong lúc pho tinh hắn đi vào trong biển rộng ương, sông xanh biếc cuồn cuộn, sông biển trung thiên, phía trước một toa sinh cơ bừng bừng cự đảo như là một viên ong anh lục trao to điểm ở đại dương bên trong. Long đảo, không phải cửu trao hải ngoại sao? Là ai đưa no di trở về? Tiêu Thần đạp sông ma đến, cất bước đi vào này xanh tươi tốt chim khổng lồ. Bây giờ trường sinh giới có tan long tộc sinh ra, nhưng nơi đây nhưng lại không một đầu long. Đột nhiên, một cỗ sức sống gợn sóng ma đến, phi thường cường đại, là nguyên long tộc Thanh Sơn phương hướng. Lẽ nào là cái kia cây thông thiên thần mộc một lần nữa tỏa ra sự sống không được? Nơi đo đèm lành ngàn vạn đạo, bao phủ gần một nửa toa long đảo, Tiêu Thần hầu như trong phút chốc liền đến nơi này. Nhìn chăm chú quan sát phát hiện, thần mộc rễ cây từ lau mục nát, ở dưới sức mạnh của thăng năm cuối cùng kết bụi trở về với kết bụi. Mà ở bên cách đó không xa, lại một loại khác đại thụ che trời, đầy canh diệp mạo, cao lớn như núi cao, toàn thân thanh bích xanh biếc, đứng thẳng ở nơi đó, ánh sáng loe lên, cự mộc biến mất, ở tại chỗ xuất hiện một người đàn ông trung niên, cơ thể trang kiện mạnh mẽ, long lanh điểm điểm lục hoa. Tiêu Thần cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, yên lặng suy nghĩ, chúng ta từng gặp mặt, đang lúc này. Cái này đầu đầy tóc lục nam tử mở miệng như thế nói. Trong phút chốc, Tiêu Thần nhất thời nhớ tới. Năm xưa ra vào trường sinh giới, ở trên long đảo tranh đấu thi, từng ở thụ nhan cốc cung đến một cai lao thụ nhan. Tận mắt mục tự hắn lột sắc thanh than thể mau thịt. Ở thời kỳ đó, long đảo bị trấn phong, không cho phép thần linh xuất hiện. Lao thụ nhan khi đó có biểu hiện như thế. Chỉ do nghịch thiên, tuyệt đối là một cai cường thế nhan vật, không đúng vậy không thể lúc đó vẫn là quỷ thi si vưu nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Thần gật gật đầu, Kha La cảm khai, đã nhiều năm như vậy, cùng thời đại người gần như tất cả đều từ trần, lại có thể nhìn thấy cái này chỉ có mấy lần gặp mặt người. Thực sự khiến người ta cảm than nhan sinh vô thường, gặp gỡ kho khoa. Còn có một người, Tiêu Thần nhíu mày, hắn cảm giác được một tia khí tức tử vong, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng là khiến người ta run sợ, khiến cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm, có thể tưởng tượng được người này cường đại cung đang sợ. Hoành đang lúc này, long đảo khu vực trung tam, truyền đến từng trận sấm do gao thê, đầy trời tử vong khói đen nhất thời manh liệt ma đến. Cách xa nhau còn có mấy trăm dặm, thế nhưng luồng khí thế kia nhưng đủ khiến người kinh tâm động phách. Trong phút chốc, nơi đây có đem một cái to lớn thi ảnh, hắn cao tới 10 mét, khói đen cuồn cuộn, trong rừng nhất thời am tối lại, mục nát mùi tràn ngập ra, to lớn thi ảnh, cất bước mà đi, phía sau có một đôi mục nát cánh chim ở hơi rung động. Thế sự vô thường, Tiêu Thần không thể không than thở. Hết thảy đều bằng hữu đều biến mất, nhưng cũng liên tiếp nhìn thấy hai cai không tinh quen thuộc cố nhan. Trinh La Nguyên Chen Long đảo đầm lầy chết sốc bên trong cai kia bất tử vương. Có thể cung năm xưa si vô luận giao, có thể AP chế tần rộng giai vương, Điềm La Vương, Luan Hồi Vương nơm nớp lo sợ. Tự nhiên lai lịch không tầm thường, nay nhiều năm qua đi, hắn từ lâu là một tên cường đại tổ quan. Mà lại khiến cho Tiêu Thần đều cảm nhận được nguy hiểm. Tuyệt đối là cai có cố sự nhan vật cường đại, Tiêu Thần không có hỏi tới, mỗi người đều có trinh minh cố sự, cai này bất tử vương có thể có kinh thiên động địa quá khứ. Thế nhưng dù sao đa từng vẫn lạc ở Long Đảo, nghĩ đến hắn xa kỳ cũng hy vọng bắt đầu cuộc sống mới. Bằng không thì không thể cường đại như thế con bảo lưu mục nát thi thể. Không có địch ý, không có phong bị, ba người bình thường như nước, ngồi ở trên một ngọn núi, nhìn phương xa biển mây, ngắn ngủi giao lưu mấy tuần, long đảo quả nhiên là bọn họ di trở về, người là một loại kỳ quái động vật, cường đại như bọn họ cũng rất hoài cựu. Cuối cùng, hai người chỉ có một câu nói, nếu là ngay sau giết vào dị giới, chỉ cần Tiêu Thần một cai triệu hoan liền có thể. Xem như là bình thản nhưng có lực hứa hẹn, cao biệt hai người, Tiêu Thần đi bộ tiến lên, một mình ở trên long đảo tìm kiếm, hắn nhắm lại song nhật, hoàn toàn là ở theo cảm giác ma động, hắn cảm nhận được dị dạng khi thức, nơi này có một mặt thiên bi, trong lúc pho tinh, khi hắn mở mắt lần nữa thì, đã đi tới long đảo toa kia trên đỉnh núi tuyết, đưa tay phất đi đỉnh núi cai kia dây đặc tuyết động. Nhất thời lộ ra một cai thục thuyên đồ vật, bất qua to bằng bàn tay một khối thiên bi, cổ điển tự nhiên hiện lên ở trước mắt. Năm xưa, trên long đảo thiên bi do Giang Đa bay đến thiên ngoại. Biến mất không còn tăm hơi, tại sao lại rơi rụng trở về? Tiêu Thần không biết, cũng không cần biết, hắn chuyến này chỉ cần có thể thu được đến thiên ngan như vậy đủ rồi. vận chuyển huyền, thiên bi cổ keo len một cỗ thần lực nhất thời lưu chuyển len. Tràn ngập ra đặc biệt khí tức, ánh sáng loe len, nay tồn thiên bi thiên ngan nhất thời đi vào tiêu thần trong cơ thể. Phi thường thuận lợi, nước sữa hoa nhau, khắc nào vốn la la cùng hắn la trời sinh một thể. Sau đó không lao, tiêu thần đi tới ma quỷ binh nguyên, manh mong đại chen vung binh nguyên thay đổi năm xưa âm u đầy tử khí. Bây giờ nơi này sinh sống không ít cường đại bộ lạc. Thế nhưng ở đây hắn vẻn vẹn cảm giác được thiên bi lưu lại khí tức. Không có phát hiện thiên bi bóng hình, cùng một ngày, tiêu thần xe rách hư không, đi tới khi giới thiên tăng cốc, năm xưa hắn đã từng đi tìm nơi này. Bất qua nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Bây giờ, hắn tu tập thiên bi cổ, tuy rằng không có triệt để thông thấu, thế nhưng đã có thể phát huy tác dụng, trợ hắn nhận biết thiên bi tồn tại. Đến cửu ở, thiên tăng cốc bên trong màu xanh biếc giạt rào, nguyên bản chọc lốc từ địa, hiện tại bao chùm đầy xanh tươi tốt thảm thực vật. Chỉ là trong lúc lơ đang, xé ra mặt đất ban đất sẽ phát hiện, có lượng lớn xương khô tồn tại, đó là thuộc về thần ma tu sĩ, rất khó chan trinh triệt để hủ diệt, lấy hai tay rắt lên từng cây cổ thụ chọc trời, đem tảng lớn địa phương lộ ra, tầng đất dưới là 49 tòa thiên cung phế tích. Tiêu thần ở mảnh này phế tích bên trong cảm ứng được điểm điểm thiên bi khí tức. Hắn đưa tay hướng về đại địa dưới tìm kiếm, nắm lên một mảnh gạch vụn. Theo hắn bàn tay lớn khe hở chậm rãi trụy cuối cùng. Tiêu thần thở dài một hơi, mà lại như may, thiên bi tựa hồ đang trước đây không lâu vẫn còn ở nơi này. Thế nhưng bây giờ đã không canh ma bay, đúng, tựa hồ là mấy chục năm, có thể là hàng trăm năm trước vẫn còn, kết quả bị người tìm được, mang đi hắn lấy pha vọng chi nhan, nhìn xuyên mảnh nay thời không. Ngắn ngủi nhìn thấy một cái mơ hồ quá khứ, con người đã tới nơi này tìm kiếm, là ai, hắn như vậy hiểu được thiên bi, trong lòng tiêu thần nhất thời chìm xuống, hắn có một cỗ cảm giác xấu, tựa hồ con người cũng muốn như hắn như vậy thu thập thiên bi. Tiêu thần dùng thiên ngan vi la dẫn, nhắm mắt lại, lần thứ hai yên lặng tìm kiếm một phen, vậy tuyệt đối là cao thủ, tới đây mang đi thiên bi. Bóng hình đều có vẻ rất mong lung, khó có thể thấy do, cuối cùng tiêu thần trở lại cửu châu, vừa đứng ở trên vùng đất này, trong cơ thể hắn thiên ngan liền nhất thời run lên, trong lòng tiêu thần nhất thời hơi động, vận chuyển huyền, lấy ra thiên ngan, nhắm lại song nhật, hoàn toàn la theo cũng không biết có đem bao lao, hắn phát quy y trinh minh từ lao tham nhập đại địa dưới. Hắn đi tới một mảnh thần bi cổ kiến trúc vật bên trong. Đây là một mảnh cực kỳ trống trải vị trí, cổ lao kiến trúc trải qua thời gian thử thách, vẫn không có mục nát dấu hiệu. Dưới nền đất nơi sâu xa, cực kỳ sâu xa, như là vò biên vò ngần. Tiêu thần ở đây cảm giác được thiên bi tồn tại, mà lại căng là cái kia thiên tăng cốc thần bi. Khí thức hoàn toàn tương tự, đó là bị người mang đi. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói cái kia nhan vật mạnh mẽ ở đây không được? Đến tột cùng là ai? Tiêu thần từng bước đi tới. Đi khoảng cách rất xa. Hắn không có tóc ra bất kỳ thần lực gì gợn xong. Hy là có một cái u linh bình thường ở không hề có một tiếng động đi tới. Sau đó không lao, hắn như may, thì ở phía trước có một cái to lớn hố sau. Ở trong hai cốt pho tận, tuy rằng không sanh được chu giới ngàn vạn nhan khanh, nhưng nơi này ít nhất cũng có mấy chục vạn cụ thi hai. Chồng chất cùng nhau, đặc biệt chói mắt, tiêu thần dừng lại chốc lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ yếu ớt song sinh mệnh, ngay khi phía trước cái kia âm u góc nơi này có một sinh vật hình người. Tóc tai bù xù, nằm xuống trên đất, xem ra rất là chật vật co đây là một co gai. Nửa bên mặt trai dép bong loang như ngọc, dung mạo tuyệt thế, có thể xưng tụng xinh đẹp tuyệt trần. Băng cơ ngọc cốt, là ít có tuyệt sắc giai nhan. Thế nhưng, khi nàng cảm nhận được con người tiếp cận, chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, một bên khắc che ở gâu ma trước tóc dài tản ra sau. lại làm cho người giật nảy cả mình. Phan nửa bên phải căng la bộ xương cốt, trắng toan tốt đang sợ, trong hốc mắt đen ngòm, là ai như vậy tàn nhẫn, đem một cai phong thai tuyệt thế nữ tử, dằn vặt thanh bộ giang nay. Một nửa thiên sứ, một nửa ma quỷ, nửa tấm ngọc dung phong hoa tuyệt đại, nửa tấm gâu ma như AC quỷ. Nàng còn sót lại con kia mỹ lệ độc mục đầu tiên la vo thần ngong nhìn tiêu thần. Sau đó đột nhiên lộ ra một tia gợn song vẻ. Là ngươi, không nên tới, ngươi đi ra, co gai này như là đột nhiên mất khống chế giống như vậy. Đột nhiên rít cao lên, thống khổ bưng kim trinh minh phan nửa bên phải mặt, lấy tóc rối bời mai trụ dung nhan, không đoạn hậu lui, trốn ở âm u bên trong góc. Người đi ra tiêu thần ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhận ra, trước mắt người này dĩ nhiên là ngay xưa cửu trao nữ hoang Triệu Lam Nhi. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương đã biến thành bộ dạng này. Ào ào ào xích sắt rung động tiếng vang truyền ra, ở Triệu Lam Nhi tứ chi chen, càng cối co thần xích sắt, hầu như lạc đến xương tủy, sinh trưởng ở nhục bên trong. Có thể nói tương đương tàn nhẫn, nàng bị nhốt ở chỗ này. Há tất như vậy, năm xưa, tuy rằng tiêu thần hận không thể giết chết nữ tử này. Nhưng bây giờ cửu trao cố nhan hầu như đều chết hết. Lại trải qua dị giới các loại đại chiến, điểm ấy tiểu an oan hắn từ lâu không để ý, dứt lời. Hắn liền muốn điểm nát tan cai kia thần xích sát, giải cứu ra Triệu Lam Nhi, ta không cần ngươi đồng tinh. Triệu Lam Nhi gào khóc, không đoạn hậu lui, ngày xưa, cao cao tại thượng cửu trao nữ hoang, quay đầu lại càng rơi vào như vậy một cái đờ thảm kết cục. Lần thứ hai đối mặt đối đầu, trong lòng nàng thất là cung loại kia cực kỳ phức tạp tam tư có thể tưởng tượng được. Đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận lẹt xẹt tiếng vang. Xích sắt ao ao ao vang vọng, một cỗ khác song sinh mệnh truyền đến. Tiêu thần loang một cái liền đến trước mắt, một chỉ điểm ra, phong tre ở hang đa trước một tòa cửa sắt nhất thời đổ nát. Bên trong dụng thần xích sắt khoa lại một thớt toan than như ngọc tiểu thiên ma. Quanh than khiết bạch pho hạ, không dinh một hạt bụi, dị thường thân tuấn, tiêu thần đương nhiên sẽ không giang sinh, chính là ngay xưa ở Long Đảo gặp gỡ tiểu thiên ma. Từng ở bạo long chảo dưới đa cứu tinh mạng của hắn. Tuy rằng đám này thần tuấn thanh thu một sừng, cuối cùng đi theo Triệu Lam Nhi mà đi, thế nhưng hắn vẫn như cũ tam cọ ấm áp, con này tiểu thiên ma hình thể cũng không hề biến hoa. Thế nhưng trong cơ thể nhưng tràn ngập không di sanh được thần lực. Bất qua tựa hồ bị trọng thương, bị người niêm phong ở nơi đây, tiêu thần chỉ điểm một chút nát tan thần xích sát, đem hắn giải cứu ra. Sau đó trở về Triệu Lam Nhi nơi đó, tương tự giáp nàng cắt đứt xích sát, ta không muốn ngươi cứu ta. Chấm, Triệu Lam Nhi thất thanh khóc giống, tiểu thiên ma lung lay đi tới gần, đối với tiêu thần truyền âm, nói, nơi này là một cái thất lạc long đất văn minh viễn cổ vị chi. Dị giới người ở đây tiến hành rồi rất nhiều cực kỳ tan AC thí nghiệm. Phàm nhan đều chết rồi, hay chúng ta làm thần ma vật thí nghiệm. Không bị giết chết, tiêu thần rất nhanh liền biết xảy ra cái gì. Hắn nhằm phía sau dưới long đất, tiểu thiên ma mang theo Triệu Lam Nhi theo sát ở phía sau. Ở một tòa rộng rãi kiến trúc trong cơ thể, tiêu thần kinh dị phát hiện, có rất nhiều khoa học kỹ thuật không do thời đại may móc. Mà ở trung tâm An Chen Đài Trinh là thiên tăng cốc cái kia diện thiên bi. Tựa hồ đang bị thần bi may móc phan tích cách trương.